Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 203, Huynh Đệ A. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt mập mạp kêu cha gọi mẹ, thấy Vương Khải Liêm, trực tiếp nhào tới, Vương Khải Liêm thực nể tình vươn chân tới, vị này cực kỳ thuần thục bế lên đùi lớn tiếng kêu rên. Ta khổ A, ngàn không nên vạn không nên thoát ly lãnh đạo. Đã không có lãnh đạo dẫn dắt, chả không tư cơm bất tử, dù sao sống không nổi, dù sao chính là ý tứ này. Mập mạp một phen nước mũi một phen nước mắt, khóc lóc kể lể, nói hàm hàm hồ hồ, cắn tự không rõ, tiền tiêu xong rồi, nhanh như vậy. Hiểu biết này Niệu Tính Vương Khải Liêm nói thẳng ra mấu chốt, thật là có chút lau mắt mà nhìn, giống nhau tiêu phí. Như vậy nhiều tiền thật đúng là không dễ dàng hoa rớt. Chẳng lẽ bảo dưỡng đại minh tinh? Ta thẳng thắn, ta công đạo. Mập mạp đem trải qua nói một lần. Chính mình uy vũ không thể khuất, nhưng là cuối cùng vẫn là chịu đựng không nổi công khai. Để cho người khác đã biết, một cái nữ, cái này mập mạp trực tiếp ngã quỵ ở nữ nhân trên người. Cũng bình thường, khẽ nhíu mày, tuy rằng không rất cao hứng. Nhưng là mập mạp tuy rằng ngôn ngữ có chút khoa trương, lại có thể thẳng thắn công đạo, cũng coi như là không tồi. Người này, Vương Khải Liêm chưa từng có nghĩ tới hắn sẽ giữ kín như bưng, đánh chết không chiêu. Nam Thông, điều ra tương quan tư liệu, ngũ cấp quyền hạn, phù hợp yêu cầu, vòng tay thượng lập tức hiện ra tương quan tư liệu tới. Chính là nàng, chính là nàng, thấy kia mỹ nữ. Mập mạp lập tức chỉ vào kêu to lên, nghiến răng nghiến lợi, mơ hồ có thể nghe thấy tiền của ta, trả ta tiền tới, bay nhanh xem tư liệu. Đây là một vị ngoại quốc du khách, tóc vàng mắt xanh, siêu cấp đại dương mã, thật xinh đẹp, lúc này mới phù hợp mập mạp Niệu Tính. Bất quá dựa theo này đó tư liệu tới xem, nàng căn bản không có khả năng chế phục mập mạp, làm ra loại việc lớn này tình tới. Lão đại, bắt lấy nàng, trước cắm cắm, lại cắm cắm, cho hắn biết đắc tội lão đại ngươi tiểu đệ kết cục. Mập mạp nghiến răng nghiến lợi nói, liên tiếp siêu phàm giả trang web, tuần tra tương quan tư liệu, ngũ cấp quyền hạn, thông qua, yêu cầu tiêu hao cống hiến, 1000, tiêu hao không ít a, xem ra vị này thân phận không bình thường. Vương Khải Liêm nói thầm, bất quá điểm này cống hiến, thật đúng là không để bụng. Tức khắc, tóc vàng mỹ nữ tư liệu hiện lên ra tới. Dị năng giả, vẫn là ẩn thân cường đại dị năng. Là quốc tế thượng nổi danh đạo tặc. Bất quá giống nhau chỉ trộm đạo một ít tục vật. Cho nên cũng không có đã chịu coi trọng. Ý niệm vừa động, Vương Khải Liêm hỏi. Nam Thông đầu não, nàng hiện tại ở địa phương nào? Ngũ cấp quyền hạn, cho phép, đồ mặt chợt lóe. Tóc vàng mỹ nữ thân ảnh hiện lên. Ha ha, như vậy xảo a, đang ở bổn thị, hơn nữa liền ở cách đó không xa quan sát bên này. Nếu là đang tới gần một ít, chính mình theo dõi internet liền sẽ phát hiện. Bất quá không quan hệ, thực mau theo dõi internet liền sẽ bao trùm toàn thị. Cho dù hiện tại, các nàng vừa lúc liền ở một chỗ giám thị phạm vi đâu. Cho nên Nam Thông mới có thể điều động ra hình ảnh tới. Nhìn dáng vẻ còn có đồng lõa a. Dựa vào quyền hạn, Vương Khải Liêm bay nhanh dò xét các nàng gần nhất hành tung. Quả nhiên là cái này tóc vàng mỹ nữ đưa tới. Thế nhưng một đám đều là dị năng giả, hoặc là chính là hôi nói nhân vật. Trong đó còn có một vị chuyên môn khắc chế quỷ hồn loại năng lực giả. Gần nhất đang ở liên hệ một vị hacker. Xem ra là phát hiện phía chính mình theo dõi đi. Có điểm ý tứ, có thể không làm cho chính mình cảnh giác dưới tình huống làm được này hết thảy. Đĩnh hảo ngoạn, xem ra thượng một lần kinh động tiểu quỷ chính là nàng. Nếu đã biết, liền hảo chơi, xem các nàng khi nào tới cửa. Ngay sau đó quay đầu nhìn phía mập mạp, người cho ta mang đến phiền toái, còn trực tiếp tiết lộ ta tình báo. Ngươi làm ta như thế nào trừng phạt ngươi đâu? Mập mạp run lên, tức khắc kêu thảm khóc giống lên. Ôm tiểu thiên chân, cái kiệu ủy khuất a, ai kêu ngươi là ta đại ca đâu? Ta này 200 nhiều cân thịt liền giao cho ngươi. Tưởng như thế nào chơi như thế nào chơi. Tưởng như thế nào xử trí như thế nào xử trí. Mập mạp rõ ràng sờ thấu Tiểu Thiên tính cách. Một bộ lợn chết không sợ nước sôi năng biểu tình. Tính, đi theo Đao Ba Lưu đi. Khi nào làm ra đại cống hiến, ta liền tha thứ ngươi. Tiểu Thiên làm ra lựa chọn. Đao Ba Lưu sửng sốt. Tên mập chết tiệt sao? Lão đại, không thành vấn đề. Yên tâm, hắn không làm ra đại cống hiến trước là sẽ không cho hắn tinh huyết châu. Thông qua ấn ký, mập mạp trực tiếp ném tới. Đầu chấm đất, kêu thảm, nửa ngày bò không đứng dậy. Hắn kia giống như giết heo tiếng gào đưa tới một đám cẩu đầu nhân. Còn có cẩu đầu nhân chiến sĩ. Tự nhiên tiện nghi những người này. Huynh đệ a, rốt cuộc thấy người một nhà. Lớn giọng hạ, một phen nước mắt một phen nước mũi. Trực tiếp nhào hướng Đao Ba Lưu. Đao Sẹo nhíu mày, thân thể nhoáng lên, nhẹ nhàng đẩy. Mập mạp giống như thịt cầu giống nhau lăn qua đi. Lại phát ra giết heo tiếng kêu rên. Thầm giật mình Đao Ba Lưu cường đại. Mập mạp không làm. Huynh đệ, ta chính là đem ngươi đương thỉnh huynh đệ. Như thế nào? Hiện tại Ngưu thành chức nghiệp giả, liền không nhận huynh đệ. Mập mạp biên khóc biên gáo. Cái kiệu ủy khuất a, đã từng chúng ta ở một cái chiến hào thượng liều mạng. Cùng nhau làm giàu, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ị phân, cùng nhau tìm mỹ nữ. Hô hô, Chu Lên Thanh chính là nơi này. Bên này cảnh giới các chiến sĩ cũng phát hiện không thích hợp. Lập tức cầm lấy vũ khí. Nam Ly ra người. Ta nói ai ở chỗ này Chu Lên đâu. Thanh âm như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp. Thanh âm vang lên. Một đạo thân hình hiển lộ ra tới. Liền phảng phất một con tắc kè hoa giống nhau. Gần sát như vậy gần. Nếu không phải hắn hiển lộ thân hình. Đại gia còn phát hiện không được. Siêu phàm giả liên minh. Các ngươi không ở ngầm cùng cẩu đầu nhân liều mạng. Chạy đến nơi đây làm gì? Thất ca nhíu mày nói. Này ta là muốn hỏi một chút ngươi. Tắc kè hoa hừ lạnh nói. Lúc này thuộc về bọn họ chiến sĩ cũng đã tới gần. Một đám mang theo hung hãn hơi thở. Rõ ràng là quốc tế thượng chí mạng lính đánh thuê. Hải, siêu phàm giả liên minh. Các ngươi biết huyết mạch châu sao? Đao Ba Lưu cầm lấy một viên hạt châu lắc lư nói. Thất ca sắc mặt biến đổi. Lại chính là chịu đựng không nói gì thêm. Thứ tốt a. Có thể trực tiếp chế tạo siêu phàm giả. Ta tưởng thất ca nơi Nam Ly gia tộc độc hữu đâu. Vị này chính là. Tắc kè hoa ánh mắt sáng lên. Huyết mạch châu chính là dựa Lưu huynh đệ. Thất ca sen mồm nói. Thế nhưng hào phóng thừa nhận. Xem ra ngươi mấy cái gia hỏa đã chết. Chúng ta ngầm huyệt động còn có gặp mặt một lần. Đao Ba Lưu nhớ tới ngầm khi tình cảnh. Khi đó chính mình ngây ngốc chỉ giữ lại một nửa nói sống. Lão thất, tam thúc nhíu mày nói. Thủ thế đánh ra, này đó các tử sĩ làm ra chuẩn bị tới. Tựa hồ tùy thời đều sẽ động thủ. Làm gì? Chúng ta siêu phàm giả liên minh cùng các ngươi Nam Ly gia đang ở hợp tác. Bên kia lính đánh thuê chính thông qua các ngươi Nam Ly gia con đường điều lại đây. Tắc kè hoa sắc, mặt biến đổi, có chút hối hận trực tiếp hiện hình. Rốt cuộc mới vừa đạt thành hợp tác. Tam thúc. Không cần khẩn trương, Lưu huynh đệ là thần quỷ internet cà phê người chơi, là giết không chết, hơn nữa ta tin tưởng Lưu huynh đệ cùng chúng ta hợp tác. Vẫn luôn là thực vui sướng a, thất ca ha ha cười nói. Hắn biết không khả năng khống chế, cho nên chỉ có thể mượn sức, nếu vô pháp che giấu, bại lộ còn không bằng có vẻ rộng lượng chút, đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.